Đêm trước ly hôn, chương 93, con nguyện ý, gocchuyenaudio.com, editor, Hạ Y Lan, chú bảo, bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta đến nhà của một chú khác, sau đó sẽ đi gặp ba con. Bảo Mặc mở cửa xe cho Đồng Đồng, nhìn bé ngồi ngay ngắn mới đóng cửa lại. Bảo Mặc cài dây an toàn cho bé, Đồng Đồng thấp thỏm hỏi. Chú bảo, chú nói xem cậu có mật báo với mẹ của con không? Không đâu, cậu đã hứa với con là sẽ không nói cho mẹ biết rồi mà, Đồng Đồng, năm mới, con đã đi chơi những đâu rồi? Bảo Mặc chuyển đề tài để loại bỏ bất an trong lòng bé. Đồng Đồng nở nụ cười. Chú bảo, năm nay là năm con nhận được nhiều bao lì xì nhất, nói cho chú biết, con nhận lì xì mà tay muốn nhũn ra luôn, trước kia ít lắm, rất rất ít. Có những ai lì xì cho con? Chú cũng có chuẩn bị một bao cho con đây. Con không lấy lì xì của chú đâu, mẹ nói, trẻ nhỏ không thể có quá nhiều tiền, mẹ bảo đã bỏ tiền của con vào ống heo rồi, cậu cả nói mình phải tích lũy nhiều sau này sẽ có rất nhiều tiền. Đồng Đồng bắt đầu đếm ngón tay tính toán, Bảo Mặc cũng giúp bé tính xong, Bảo Mặc rất kinh ngạc. Đồng Đồng, bây giờ con đã thành tiểu phú bà rồi đấy, lúc chú còn nhỏ không có nhiều tiền mừng tuổi như con. Đồng Đồng có chút đắc ý khoe. Chắc chú hồi nhỏ rất nghèo, tất nhiên người lớn không nỡ cho chú bao lì xì lớn, ông cậu nói, đợi khi cháu 18 tuổi, sẽ mua cho con một chiếc xe hơi đấy. Bảo Mặc cười, con phải nhận lì xì của chú, hơn nữa, chú sẽ mua thêm cho con một hộp điều khiển máy bay và xe hơi. Thật sao, chú bảo, nó đã được cài đặt chưa? Lần nào mẹ cũng cố tình tháo ra để con lắp lại. Vậy à, có phải chú cũng nên tháo ra hết không? Bảo Mặc chọc bé, đừng mà, Đồng Đồng suy nghĩ một chút. Bằng không, hai chúng ta cùng nhau lắp ráp được không? Được, Bảo Mặc cảm thấy, từ sau khi bị thương, hôm nay là ngày anh vui nhất. Hai người tới nhà Trình Thiệu thấy Đồng Đồng, cười chào hỏi, Đồng Đồng chố mắt một chút, lập tức nghĩ tới. Chú Trình, Duệ Duệ. Sau đó, Đồng Đồng cũng rất lễ phép chào vợ Trình Thiệu là Lộ Dương. Lộ Dương nhìn Đồng Đồng, cười nói. Chào con, Đồng Đồng. Đồng Đồng tháo ba lô trên vai xuống, lấy trong đấy ra một thanh sô-cô-la, đưa cho Duệ Duệ. Duệ Duệ, cho em, suy nghĩ một chút lại lấy ra một thanh, Duệ Duệ, em không được ăn quá nhiều đâu nhé, sẽ bị sâu răng, nếu em thích có thể gọi cho chú bảo, nhà chị có rất nhiều. Duệ Duệ nhận lấy, đỏ mặt nhẹ nói một câu cảm ơn. Trình Thiệu cười to, sao Vi Nhã có thể nuôi ra một cô con gái lanh lợi như vậy, đây là tiền lì xì chú Trình chuẩn bị cho con. Đồng Đồng lắc tay liên tục, cảm ơn chú, nhưng con không thể nhận. Tại sao không thể nhận? Bởi vì mẹ nói tiền mừng năm mới là phải trả lễ, con nhận bao nhiêu thì mẹ sẽ đưa trả bấy nhiêu, mẹ con chưa có tới, chú cho con lấy gì cho Duệ Duệ. Lộ Dương nhét bao lì xì vào tay bé, nén cười. Đồng Đồng, con cho em sô-cô-la đó chính là lì xì, gì cho con lì xì thì con phải nhận, không thể từ chối lì xì được. Đồng Đồng liếc nhìn Bảo Mặc gật đầu. Đồng Đồng, con nhận đi, phần của Duệ Duệ chú sẽ đưa, được không? Đồng Đồng suy nghĩ một chút gật đầu. Lộ Dương đã gọi cho anh của cô, đối phương nói buổi chiều có thể gặp Cổ Khánh nhất. Đồng Đồng an tâm, hứng thú chuyển đến mấy món đồ chơi. Lộ Dương và Trình Thiệu đi làm cơm, Đồng Đồng với Duệ Duệ theo Bảo Mặc lắp xe hơi, máy bay. Nhìn Đồng Đồng thuần thục dùng tua vít vặn đinh ốc, Bảo Mặc kinh ngạc hỏi. gocchuyenaudio.com, Đồng Đồng, con học khi nào vậy? Mới vừa rồi con đã nói, mẹ mua đồ chơi cho con đều bắt con tự lắp lại, con phải tự mình làm lại hết, dụng cụ đều có sẵn trong nhà, mẹ mua cho con rất nhiều sách, con dựa theo đó mà làm, con còn biết làm đèn xanh đèn đỏ, sau này lớn lên, con muốn làm một nhà khoa học. Sao mẹ con có thể biết những thứ này? Có một lần, đèn trong một đồ chơi của con bị hư, mẹ mở ra rồi tìm một chú trong bách hóa sửa dùm, con cảm thấy rất đơn giản, sau đó mẹ mua dụng cụ cho con, cùng học với con, sau đó con liền biết, mẹ cũng biết. Đồng Đồng nghiêm túc lắp ráp cũng không ngẩng đầu lên. Mẹ nói, chờ qua năm sẽ dẫn con đăng ký ở cung văn hóa thiếu nhi. Đăng ký, học cái gì, khóa học máy móc cơ bản. Đồng Đồng gắn xong, vỗ vỗ tay. Chú bảo, nếu sau này chú muốn gặp con, có thể đến cung văn hóa tìm, dù sao khi con đi học mẹ không thể nhìn chằm chằm con được. Sau này, Bảo Mặc rất muốn nói cho bé biết, đợi bé gặp Cổ Khánh nhất, anh sẽ trở về Mỹ. Đồng Đồng thấy Bảo Mặc sững sờ, cười nói. Chú, hình như chú rất sợ mẹ con, trong những người con quen biết chỉ mình chú là sợ mẹ nhất, mẹ con rất tốt, mặc dù mẹ biết võ nhưng mẹ không bạo lực chút nào. Bảo Mặc hơi đỏ mặt, lời Đồng Đồng nói trúng tim đen của anh thật sự sợ Vi Nhã, loại cảm giác muốn gặp mà lại không thể, không ai hiểu được. Chú, chúng ta xuống lầu đi, Duệ Duệ, em có đi không? Bên ngoài đang rất lạnh, Đồng Đồng, hay là chúng ta ở trong phòng lắp ráp xe vậy? Đồng Đồng gật đầu, dạ, vợ chồng Trình Thiệu ở trong bếp nghe động tĩnh của ba người, Trình Thiệu nói.

Nhà ông cậu cho con 1.000, còn có đồng nghiệp, bạn của mẹ cũng cho con rất nhiều, hôm nay chú Bảo cũng cho con 1.000, còn có chú Trình cho 500, con để 500 này lại cho ba, ba từng nói ăn ở chỗ này rất tệ, đúng rồi, còn có sô-cô-la, là mợ mang từ Mỹ về, đảm bảo ba chưa từng ăn, ba, sau này con rất khó gặp được ba, con không muốn vì gặp ba mà khiến mẹ buồn, hơn nữa, ba có con trai, về sau. Đồng Đồng nói một hơi xong, sau đó kín đáo đưa bao lì xì và sô-cô-la cho Cổ Khánh Nhất. Cổ Khánh Nhất nhận sô-cô-la, còn bao lì xì thì cố chấp nhét lại vào túi Đồng Đồng. Mấy ngày trước ông nội con có đến thăm ba, ba có tiền, Đồng Đồng, ba sẽ không vì một đứa con trai khác mà bỏ rơi con, ba sẽ không thay đổi. Đồng Đồng do dự nhìn Cổ Khánh Nhất, bé có thể tin ba không? Cổ Khánh Nhất cưng chiều bóp mũi Đồng Đồng, bế bé ngồi lên đùi mình. Đồng Đồng, lần này con nhất định phải tin ba, ba sẽ không béo nhờ nuốt lời. Ba, ba cũng biết béo nhờ nuốt lời sao? Đúng vậy, mẹ con luôn nói, cho nên ba nhớ. Được rồi, đây là lần cuối cùng con tin tưởng ba, nếu lần này ba lại lừa con, sau này con không để ý ba nữa. Đồng Đồng ngoéo tay với ba, Cổ Khánh Nhất hôn một cái lên trán bé, mở cửa. Đồng Đồng lưu luyến tạm biệt Cổ Khánh Nhất cùng Lộ Hải trở về phòng bảo vệ, Bảo Mặc nhìn mặt bé đầy nước mắt, ánh mắt sưng đỏ, đau lòng bế lên. Chú Bảo, chúng ta về nhà đi. Bảo Mặc cảm ơn Lộ Hải, ba người rời khỏi trại giam. Lên xe, Bảo Mặc và Đồng Đồng ngồi ở ghế sau, Trình Thiệu lái xe. Bảo Mặc nhìn mắt Đồng Đồng, cảm thấy lo lắng, mắt con bé thế này làm sao về nhà. Nhất định Vi Nhã sẽ suy nghĩ nhiều. Về đến nhà, Bảo Mặc vội tìm Lộ Dương nghĩ biện pháp. Lộ Dương dùng bông vải bọc đá chùm lên mắt Đồng Đồng, nhưng hiệu quả không quá rõ ràng. Đồng Đồng nhìn mình trong gương, hoảng hồn. Chú Bảo, làm sao bây giờ? Nhất định mẹ sẽ hoài nghi con, cậu sắp đến đón con rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Bảo Mặc làm gì có biện pháp, nhìn Lộ Dương cũng bó tay hết cách. Đồng Đồng, nếu không hôm nay con ở nhà chú, ngày mai hãy về. Không được, ngày mai anh Đồng Đồng về tới rồi, mẹ bảo sẽ dẫn con ra sân bay đón. Không sao, chị nói xem phim bị dọa khóc, em thường bị ba lấy phim ma ra dọa lắm. Duệ Duệ ở một bên nói xen vào, Đồng Đồng lắc lắc đầu. Không được, mẹ biết lá gan chị lớn lắm, anh trai cũng không dám xem Harry Potter, chị dám. Bảo Mặc cười khổ, đang lúc này thì Đạm Đài Lộ gọi tới. Bảo Mặc nói lại chuyện này với anh, Đạm Đài Lộ cười. Việc nhỏ, chuyện này cậu cũng đừng lo lắng, tôi đã đến quảng trường Hải Âu rồi, cậu ra ngoài là được. Bảo Mặc đành dẫn Đồng Đồng ra ngoài. Hai người ngồi trên xe lo lắng cả đoạn đường, ngay cả hộp điều khiển xe và máy bay cũng không làm Đồng Đồng vui vẻ được. Đến quảng trường, Bảo Mặc dừng xe xong, lấy đồ dẫn Đồng Đồng đến trước tượng điêu khắc. Đồng Đồng, con khóc dữ dội thật đấy. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của bé, Đạm Đài Lộ nở nụ cười. Lộ, đừng dọa con bé nữa, con bé càng sợ thêm, đây là quà tôi mua cho bé, cũng giao cho anh nghĩ biện pháp, trong ba lô của bé có tiền mừng tuổi, anh cũng giữ dùm. Đồng Đồng nắm tay Bảo Mặc, vành mắt lại ươn ướt. Chú Bảo, con còn có thể gặp chú nữa không? Mới vừa rồi con nghe gì nói, chú phải về Mỹ, phải không? Đồng Đồng, mấy ngày nữa chú mới đi. Bảo Mặc ngồi xổm xuống, ôm lấy Đồng Đồng. Đảm, góc chuyện audio.com. Đài Lộ giơ túi than thở, đúng là tự tìm phiền toái mà, được rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp, Đồng Đồng, đưa tiền mừng tuổi cho cậu. Đồng Đồng đưa bao lì xì cho Đạm Đài Lộ, cậu sẽ không trộm nói cho mẹ chứ? Đạm Đài Lộ giờ khóc giờ cười. Đồng Đồng, cậu mà con còn không tin sao? Con có thể tin chú Bảo, sao lại không tin cậu? Cậu đứng về phía mẹ, chú Bảo đứng về phía con, cho nên con tín nhiệm chú Bảo nhiều hơn cậu. Đồng Đồng vẫn nắm tay Bảo Mặc như cũ. Đạm Đài Lộ như có điều suy nghĩ nhìn Bảo Mặc cười quỷ dị. Bảo Mặc, tôi cảm thấy cậu chưa hẳn là không có cơ hội. Cơ hội, đúng vậy, cậu nên biết Đồng Đồng đối với em gái tôi có ý nghĩa thế nào. Hoặc là cậu đã sớm nghĩ đến điểm này. Ánh mắt Đạm Đài Lộ trở nên khả nghi. Bảo Mặc ngẩn người một chút, đến lúc hiểu, giận đến trợn mắt. Nói bậy gì đó, tôi nào có. Ngược lại, ánh mắt của anh lại ảm đạm. Lộ, cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi, hơn nữa, cô ấy cũng không cần thiết tha thứ, cuộc sống của cô ấy không có sự xuất hiện của tôi, sẽ thoải mái hơn. Bảo Mặc, tháng sau phiên tòa tiếp theo sẽ mở, cậu không định về sao? Tôi nghĩ cậu nên về, thiết bị mới từ Đức cũng sẽ cập cảng vào tháng sau, cậu còn là chuyên gia. Bảo Mặc gật đầu, tôi về, nhưng mà, Đồng Đồng kéo Bảo Mặc, chú Bảo, vì con chú mới về à? Lúc trước chú luôn ở Mỹ sao? Bảo Mặc gật đầu một cái. Chú Bảo, chú vẫn yêu mẹ con, đúng không? Bảo Mặc không chút do dự lại gật đầu. Nói như vậy, chú muốn làm ba của con. Đồng Đồng cắn cắn đôi môi, tựa như đang suy nghĩ điều gì, chừng 10 giây sau, bé ngước đầu nói với Bảo Mặc.